Chương 507, lén qua, ác mộng hiểm ra áp nghĩ như vậy. Đến là có thể giải thích thông. Vì cái gì nàng dùng hồn phiên lệnh, cùng Sở Dạ Hàn dùng hồn phiên lệnh phương pháp là không giống nhau. Dù sao, Sở Dạ Hàn là hồn phiên lệnh tự chủ, mà nàng cùng La Sát lại là bình đẳng chung khế quan hệ. Cho nên, La Sát hết thảy, nàng đều có thể thông dụng, mà Sở Dạ Hàn lại không thể. Này tương đương với, một cái là đồng sinh cộng tử liên thể, một cái lại là, tùy thời có thế bị bỏ qua dụng cụ. Tự nhiên là không thể so sánh nổi. Lại, Sở Dạ Hàn có, chẳng qua là một khối lệnh bài. Mà nàng, lại là một cái có trí quỷ. Như vậy liếm lắp trong miệng kẹo que. Nét mặt của nàng, hơi có vẻ kỳ quỷ. Những này đủ loại phân tích cho thấy, cửu anh tầng dưới đối ta tầng tầng thăm dò, cùng với về sau bởi vì La Sát xuất hiện, cửu anh thượng tầng đối ta đủ loại dẫn dụ, thậm chí nhiều lần đem ta ép lên tuyệt lộ. Hảo tiến một bước kích phát tiềm năng đây hết thể đều chỉ hướng ta cùng La Sát, cho nên, rốt cuộc ta là bọn họ suy đoán thần tuyển giả đâu rồi, vẫn là La Sát mới là hay là con mắt của nàng híp nhíu lại. Ta cùng La Sát cùng tồn tại, cùng với triển hiện ra, không giống bình thường năng lực, mới là bọn họ mong muốn thần tuyển giả dù sao. Có kiếp trước trải qua ở nơi đó bày biện, tại không có xuất hiện giới bên trong lúc. Hết thể nhìn qua, tựa như là một trận hoang đường náo kịch. Nhưng giới bên trong vừa xuất hiện sau, kia hoang đường náo kịch mới từ từ hiện lộ ra nó manh mối cùng hình dáng. Mà này manh mối cùng hình dáng cây trong. Thẳng đến, nàng, La Sát, hồn phiên lệnh, cùng với lịch đại tiếp nhận hồn phiên lệnh huyết mạch chuyển thừa Sở ra cho nên. Sở ra mới là nền. Cái gọi là thần tuyển giả, hẳn là Sở ra nhân. Mà những cái kia lịch đại Sở ra nhân bên trong, cũng chưa tư nở dê xuất hiện thần tuyển giả. Nghĩ đến là không ai có thể triệu hồi ra La Sát, lại còn tới cùng tồn tại. Bởi vậy, cửu anh mới cu nở dê không có, gióng trống khua chiêng xuất hiện tại Sở gia nhân trước mắt. Không thì, rất có thể sẽ đối bọn hắn tạo thành nhất định trở ngại. Dù sao, trung âm giới chủ, ở một mức độ nào đó, là có thể điều lấy trung âm giới thế lực, đến cùng nguy hại đối kháng. Mà cửu anh tồn tại, tuyệt đối là cái nguy hại. Trung âm giới chủ, tự nhiên là sẽ không bỏ mặc. Bởi vậy, cửu anh mới có thể ở sau lưng, tiểu động tác không ngừng, từ đó tiến hành đủ loại thăm dò. Mà, đợi đến La Sát cùng nàng chung liền sau, hẳn là xúc động cái gì cảnh cáo hoặc là cảnh báo loại hình tồn tại, mới có thể để bọn hắn triệt để, đem ánh mắt phóng tới trên người nàng. Trực tiếp rêu rao ra, nàng chính là thần tuyển giả. Cho nên, thần tuyển giả thời cơ điều kiện, chính là La Sát có thể cùng La Sát cùng tồn tại, phát huy ra khác loại năng lực người, mới là thần tuyển giả. Lại, thần tuyển giả, nhất định là Sở thị đời sau. Dù sao chỉ có Sở thị đời sau, mới năng động dùng hồn phiên lệnh, cùng với triệu hoán La Sát. Về phần cửu anh có biết hay không điểm này, liền con chờ khảo cứu. Quay đầu nếu là có cơ hội, mở mang kiến thức một chút. Bọn họ kia cảnh cáo hoặc là cảnh báo loại hình tồn tại. Điểm này liền sáng tỏ. Bất quá. Nghe nói nàng phỏng đoán. Sợ là không biết. Nhưng nhất định có chút giám thị. Dù sao, Sở thị rất đặc thù. Lại, nếu như bọn họ vẽ sầu. Cái lưới kia cu nở dê sẽ không cửa hàng nhiều năm như vậy, còn không có động tĩnh. Mà lúc này cơ tư tử. Cũng liền không nên tại giới bên trong. Tất nhiên tượng trên một thế đồng dạng, có chút động tĩnh. Sau đó. Thựa như tại thôi động nàng tiến hóa đồng dạng. Nhất định sẽ thôi động Sở thị hậu bối, cùng hồn phiên lệnh hòa làm một thể. Từ đó tạo ra được một cái thần tuyển giả, để đạt tới bọn họ cuối cùng mục đích. Như vậy nàng sờ sờ cái cảm. Biểu tình có chút ý vị thâm trường. Cơ tư từ là lúc nào xuất hiện ở bên cạnh ta, suy đoán một chút sự xuất hiện của hắn, cũng liền có thế đại khái suy đoán ra, chính mình trên người nào đặc tính. Mới có thể bị cửu anh khóa chặt trở thành thần tuyển giả người hậu tuyển. Ngẩng đầu nhìn không dừng vô tận trên không. Sở thiểu niên một bên ra tốc phi nhanh. Một bên chậm chạp, cẩn thận hồi ức. Tại cơ tư từ xuất hiện, hoặc là trước đó. Trên người nàng có nào dị tượng. Mới đem cơ tư từ, đưa đến bên người nàng. Cùng với về sau. Cùng cửu anh liên lụy càng ngày càng sâu, thẳng đến cuối cùng triệt để không leo lên được. Đầu lưỡi liếm lắp trong miệng kẹo que. Thằng hề dưới mặt nạ su lệ chi trên mặt, mang theo chút mạc hàn lương bạc. như là sáng sớm lúc. Trong không khí, thực vật bên trên, bị dính vào tinh xương đồng dạng. Hư ảo mở mịt cùng hiện lạnh. Cơ Tư Tử, lần thứ nhất thấy hắn, là từ lúc nào đâu nàng thổi mạnh cái cằm. Hơi nhíu mày hồi ức. Cùng Cơ Tư Tử nhận biết gần 10 năm, cuối cùng kia 2 năm, hắn không hiểu mất tích, mà cùng hắn chân chính bắt đầu liên hệ thời gian, hẳn là đột nhiên. Sở Quân cố nhớ tới một việc. Quỷ Y thì không sai. Chính là Quỷ Y thì tại nàng về nước, trở lại Sở ra sau. Quân nữ sĩ Sử Hư, chơi chết Sở Vân Du nàng mẹ. Làm Sở Vân Du hắc hóa, gia nhập Cửu Anh. Sau đó giống như chó điên, đối nàng chết cắn không thả. Ngay sau đó, nàng rớt xuống vách núi dưới, bị Quỷ Y thì cho nhặt thi. Làm một ít loạn thất bát tao thí nghiệm. Từ sau lúc đó, Cơ Tư Tử mới bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở trước mặt nàng. Cuối cùng, lại bởi vì đủ loại sự kiện, làm hắn mấy lần cùng chính mình kề vai chiến đấu. Lúc này mới, dẫn đến nàng đối với hắn mắt khác đối đãi. Bây giờ trở về nhớ tới. Đây hết thảy, đã từng xem ra là, không có bất kỳ cái gì liên lụy. Mà bây giờ phân tích ra, chính là quá mẹ hắn đúng dịp. Sở Vân Du chân trước đem nàng đụng vào bên dưới vách núi. Chân sau nàng liền bị đi ra ngoài hái thuốc Quỷ Y thì cho nhặt được thi. Lại tại trên người nàng làm các loại thí nghiệm. Sau đó quay đầu, Cơ Tư Tử liền bắt đầu ở trước mặt nàng, các loại chơi a nàng lạnh lạnh cười một tiếng. Kéo kẹt nghiến nghiến răng. Đem trong miệng kẹo que, cho cắn giòn như là muốn đem người nào đó cho, ăn sống nuốt tươi. Rất tốt, phi thường tốt, tiểu sách vợ thượng thủ, lại nhớ một bút, người nhà nhất định cùng Quỷ Y có dính dớp. Không chừng Quỷ Y vẫn là ngươi người thật tốt nhưng. Đó cũng không phải nàng lần thứ nhất thấy Cơ Tư Tử thời gian. Bất quá. Cái kia thời gian điểm. Hẳn là nàng không có bị Quỷ Y cho ra y vo chết, ngược lại càng sống càng càn rỡ. Thậm chí thể trạng cùng các dạng tiềm năng, đều bị kích phát ra tới. Mới đưa đến, nàng thân là thần tuyển giả người ứng cử, bị Cửu Anh cho khóa chặt. Thẳng đến về sau, phát sinh vạn người hố sự kiện. Mới bị Cửu Anh xác định là thần tuyển giả. Cho nên Cơ Tư Tử cùng Cửu Anh trong lúc đó, tuyệt đối lui tới rất thân vô cùng có khả năng, vẫn là một thành viên trong đó. Hoặc là, hắn là Cửu Anh thượng vị giả một trong cũng khó nói. Dù sao, trước mắt, hắn tại giới bên trong thân phận ở nơi đó bày biện. Mà hắn, cũng không phải là cái loại na y nguyện ý khuất người hạ người. Bởi vậy, không thể nào là tiểu binh, tất nhiên là đem vương. Mà về phần hắn có phải hay không phía sau màn đại bột Sở Thiểu Niên híp híp mắt, kết hợp đủ loại manh mối, ám bụng, không loại bỏ khả năng này. Thật sự là kia nha, rất có thể Trang. Các phương diện, Trang làm nàng thế nhưng cảm thấy không ra bất kỳ không đúng. 10 năm gần đây như một ngày. Phần này bản lĩnh, không phải là cái gì người đều có thể làm được không phải sao chỉ bằng vào điểm này, nói hắn là phía sau màn đại bột, cũng là có khả năng. Bất quá nàng đi lòng vòng đôi mắt. Bên trong tinh quang chợt hiện. Hắn hẳn không phải là. Đừng hỏi nàng vì cái gì biết. Tự nhiên là xuyên thấu qua các hạng, suy đoán dự đoán cảm giác, cùng với, nàng gần như bản năng trực giác.